Xin chào các bạn, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp những phần ngoại truyện của tiểu thuyết Ký ức độc quyền nhé. Truyện được phát miễn phí trên trang 2vblog.com. Chúc các bạn nghe truyện thật vui. Ngoại truyện 1. Ngày 14 tháng Giêng, thời tiết quang đãng, gió nhẹ phất qua. Mới sớm tinh mơ, Mộ Thừa Hòa đã bị đánh thức bởi tiếng trò chuyện bên ban công. Dì kia là bảo mẫu của giáo sư Vương nhà hàng xóm, cơ thể khỏe mạnh, giọng như tiếng chuông vang. Thực ra, thính giác của Mộ Thừa Hòa không tốt, thế nhưng giấc ngủ của anh khá nông, lại thêm giọng gọi điện thoại của dì kia thật sự quá lớn. Anh trong trạng thái ngái ngủ hoàn toàn, không lập tức ngồi dậy mà đờ đẫn nhìn lên chiếc đèn trần trong gian phòng một lúc. Sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân từ nhà vệ sinh đến phòng khách. Tiết Đồng, anh nhẹ nhàng gọi tên cô. Gì cơ? Tiết Đồng nghe tiếng thò đầu vào. Qua đây đi, anh nói. Tiết Đồng cười hì hì nhào tới đầu giường, mổ xuống khuôn mặt anh. Đồ lôi! Ăn xong điểm tâm, Tiết Đồng làm tổ trên chiếc ghế sofa gặm sách, đọc đến nước mắt lã chả rơi, còn muốn bóp cổ tay than vãn. Anh mang một chiếc kính mắt, nghe thấy cô than thở không kìm được cất lời hỏi. Làm sao vậy? Cô ấy yêu anh ta như thế, vậy mà sao anh ta buông tay khiến cô ấy đau lòng? Hơn nửa quyển, cô lại nghiến răng nghiến lợi nói, kẻ phụ tinh, kẻ phụ tinh. Mộ Thừa Hòa không nhịn được bỏ kính mắt xuống, ngẩng đầu hỏi, em xem cái gì đấy? Tiết Đồng cười ngây ngô, vội vàng ôm sách lại, che đi bề ngoài. Không có gì, không có gì, em mượn ý mà, qua mấy ngày làm việc ấy để tiêu khiển thôi. Nhắc đến thư viện, Mộ Thừa Hòa nhớ tới đêm trước, muốn qua thư viện tìm tài liệu. Vậy là anh bèn mặc áo khoác rồi nói với Tiết Đồng. Anh muốn đến trường một chuyến, tiện thể mang chút thức ăn về. Tiết Đồng hăng say đọc sách, chẳng hề ngẩng đầu khoát tay anh nói. Đi sớm về sớm. Mộ Thừa Hòa đi qua sân trường, băng qua con đường cái là đến cửa đông của trường đại học A. Tuy rằng 16 tháng 1 mới khai giảng, thế nhưng học sinh đã lục tục tới trường. Nhóm hậu cần của các bộ môn sớm bắt đầu bận bịu, thư viện cũng đi làm lại trước khá nhiều ngày. Quyển sách mà anh cần tìm nằm đâu đó tại tầng 5. Anh dò dò mã sách rồi đi vào để lấy. Tầng 1, tầng 2 của thư viện trường đại học A là phòng đọc. Tầng 3 là tổng hợp những sách bên xã hội nhân văn, là nơi có mấy quyển tiểu thuyết mà học sinh thích đi mượn nhất. Mộ Thừa Hòa thỉnh thoảng có tới tầng 6 tìm sách chuyên môn, nhưng tất cả các sách nhập khẩu đều đã có mã số ở tầng 3. Làm ở chỗ cho mượn đọc ở tầng 3 là cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp, tên là Tiểu Mã. Mỗi lần cô ấy thấy anh đều vô cùng nghiêm túc, lúc nào cũng gọi anh là thầy Mộ, đến mức anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vì thế anh cũng chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu, rồi đổi xưng hô từ Tiểu Mã sang cô Mã. Thật ra thầy vệ hơn 40 tuổi đi bên cạnh, và phần lớn người đi theo đều gọi anh là Tiểu Mộ. Cách xưng hô này khiến anh cảm thấy lọt tai hơn. Bên kia kệ sách, anh gặp phải mấy sinh viên hệ nghiên cứu sinh vật lý. Mặc dù không phải do anh hướng dẫn, nhưng họ cũng coi như là biết. Trong đó có một người còn lớn tuổi hơn anh, là do sau khi công tác nhiều năm mới tiếp tục học chuyên sâu. Mộ Thừa Hòa chào hỏi mấy người ấy hai ba câu, tìm được sách rồi liền đi ra. Tiểu Mã dùng máy quét thẻ, mặt không hề có biểu cảm gì nói, thầy Mộ, thẻ của thầy đã mượn hết hạn mất rồi. Mộ Thừa Hòa sửng sốt, không thể nào. Anh vốn không muốn bắt bẻ lại người ta, chỉ dùng giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa hỏi lại một câu, nhưng hoàn toàn như hỏi chính mình vậy. Thế mà khi Tiểu Mã nghe được cô quẹt thẻ lại một lần nữa, khuôn mặt trở nên đỏ lừ. Có phải Tiểu Mã nhìn sai rồi không? Thầy vệ buông tờ báo trong tay xuống rồi đi tới. Thầy vệ nhận lấy chiếc thẻ quẹt thêm một lần, khẳng định nói, đúng là đã mượn đầy hạn mức, vừa mới mượn hôm trước. À, Mộ Thừa Hòa gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước, hình như Tiết Đồng đã giục thẻ của anh đi mượn sách. Thầy vệ lại lắc đầu. Hôm trước là ca trực của đám tiểu lưu nhỉ? Làm việc như thế này là không chấp nhận được. Thật sự nên hỏi lại bọn họ. Tiểu mộ làm sao có thể mượn mấy quyển sách vơ vẩn cho nữ sinh đọc thế này chứ? Mộ thừa hòa vội vàng giải thích. Là em mượn đấy. Chỉ ít là bạn gái anh mượn. Thầy vệ nói. Không thể, đây là những sách kiểu quái gì hả? Sau đó để chứng minh quan điểm của mình, thầy vệ còn nhìn lên màn hình máy tính, đọc ra từng tên sách một. Nào là tổng tài lãnh khóc, tình nhân xinh đẹp, chàng mù thì ra em yêu anh, liệt tử triền lan, vườn gia tuyệt sắc coi trọng ta. Giọng của thầy vệ nếu so ra thì vẫn kém xa mấy gì bảo mẫu, thế nhưng trong thư viện trống trải thì cũng có vẻ vô cùng rõ ràng. Từ từ, từng chữ, lại thêm bốn chữ là em mượn đấy của mộ thừa hòa vừa mới thừa nhận thì lại càng thêm âm vang hùng hồn. Khuôn mặt mộ thừa hòa từ đỏ chuyển sang xanh. Sau đó ánh mắt của ba nghiên cứu sinh kia nhất tề quét tới mộ thừa hòa. Đây là lần đầu tiên trong đời bản thân anh cảm nhận được cái gì gọi là muốn đào một cái lỗ chui xuống. Tiết Đồng, người đầu xỏ gây chuyện lúc này đang ở nhà, hắt xì hơi một cái rõ mạnh. Các bạn ơi, mình sẽ gửi tiếp các bạn một phần ngoại truyện nữa, nhưng không giống như những lần trước. Đây là ngoại truyện do bạn Sahara dịch. Mời các bạn cùng nghe nhé. Ngoại truyện 2. Cầu mà không được. Trần Đình cảm thấy mộ thừa hòa là một người kỳ quái. Tuy rằng mộ thừa hòa trước giờ chưa từng cảm thấy thế. Anh mua xe tốt, mặc quần áo xịn, cho dù là kiểu dáng di động anh dùng cũng tràn ngập ngoài đường, nhưng cũng đều là do đích thân anh chọn. Anh cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng càng như vậy lại càng khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bình thường thì người ta đại khái không thích mua thứ đồ đầy đường giống y đúc người khác. Rốt cục, có một ngày Trần Đình cũng nhịn không được phát tiết với Tiết Đồng. Lúc nào rảnh rỗi em nói chuyện với cậu ta đi, Trần Đình nói. Bảo anh ấy chọn đồ khác biệt một chút, hay là đi ngược trào lưu một chút, Tiết Đồng chăm chọc. Chỉ ít thì cũng đừng theo phong trào như vậy, Trần Đình thở dài. Tốt xấu gì cũng là giảng viên có tiếng của trường. Nhắc tới mấy chữ trường học này liền dừng lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi bổ sung thêm mấy chữ. Một trong những giảng viên có tiếng. Thừa hòa nhà em sao lại trở thành một trong số được? Tiết Đồng vốn đang làm cơm, nghe vậy liền rửa tay lấy khăn mặt lau khô. Bên học viện y vừa mới xuất hiện một người nữa, Trần Đình nói. Tiết Đồng không để ý, bỏ gạo vào nồi rồi bắt đầu thái rau. Có bốn người chúng ta, em làm nhiều đồ ăn như vậy làm gì? Đâu phải người ngoài chứ, đơn giản thôi là được rồi. Trần Đình tựa cửa phòng khách hỏi Tiết Đồng. Tiết Đồng liếc nhìn Trần Đình. Làm cho thầy mộ cũng đâu phải cho mình thầy ăn ạ. Em đãi khách như thế sao? Thật là không có lòng. Dù gì tôi cũng từng là thầy giáo Trần của em. Trần Đình lắc đầu. Thầy ở đây có máy sưởi uống trà nóng. Thừa hòa đợi mưa đợi gió đi đón bà xã và bọn trẻ nha thầy. Thầy còn muốn em có lòng thế nào nữa? Tiết Đồng tức giận. Ôm Xuyến, bà xã của Trần Đình đưa bọn trẻ đi Sanya du lịch. Theo kế hoạch là chiều nay sẽ về. Hôm nay đón giao thừa, sân bay chật như nêm cối, đi về quả thật bất tiện. Đúng lúc Trần Đình bận việc nên phải nhờ mộ thừa hòa đi đón hộ. Tiết Đồng vẫn còn lo lắng, bởi vì mộ thừa hòa đã khá lâu rồi chưa lái xe trên đường cao tốc. Anh sẽ đi cẩn thận. Trước khi đi, mộ thừa hòa đã đảm bảo với cô như thế. Để em đi lấy máy trợ thính. Không cần đâu, đeo cái đó khó chịu lắm. Không được. Thính lực của mộ thừa hòa càng ngày càng kém. Tiết Đồng kéo anh đi mua máy trợ thính, nhưng sau đó nghe người ta nói đeo nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới thính lực. Chẳng biết có căn cứ khoa học nào không. Nhưng cô cũng không dám lấy anh ra làm thí nghiệm, vì vậy liền tùy ý anh. Chỉ cần một bên tai dùng được là được, nhưng lúc lái xe thì tuyệt đối không thể qua loa. Mộ thừa hòa nhận lấy máy trợ thính trong tay cô, ngoan ngoãn đeo vào. Hay là để em lái xe, anh đi cùng em là được. Bên ngoài mưa gió lạnh lắm, em đi làm gì? Hơn nữa em mà đi thì tối nay đón giao thừa mấy người chúng ta ăn gì? Cũng không thể chỉ ăn thịt xào cải xào thịt được. Không biết có phải là do di chứng hậu mối quan hệ thầy trò hay không? Mỗi lần anh giảng giải điều gì, cô đều tự giác lắng nghe chăm chú, không bao giờ phản bác. Vậy anh đi nhanh về nhanh, Tiết Đồng đành đồng ý. Nhưng sau khi nói xong bốn chữ kia, cảm thấy không thích hợp, cô liền nhanh chóng bổ sung. Không phải đi nhanh về nhanh, cứ thong thả, không cần vội. Nói vậy nhưng cô vẫn tỏ ra không cam tâm. Anh mỉm cười, cầm chìa khóa đang định ra khỏi cửa. Anh lại quay lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Không ngờ, chuyến bay hạ cánh muộn hơn một tiếng. Đến khi Trần Đình vui vẻ tới nhà hai người thì Mộ Thừa Hòa vẫn đang ở sân bay chờ người. Cho nên nhắc tới chuyện này, Tiết Đồng lại tức đến đầy bụng. Mộ Thừa Hòa vất vả sân bay đón mẹ con ôm xuyến, nhìn thấy tiểu Trần Trình, anh liền đi tới bế lên. Chú Tiểu Mộ, chú Tiểu Mộ. Tiểu Trần Trình rất thích Mộ Thừa Hòa, nhất thời ôm lấy cổ anh, hôn lên mặt anh mấy cái. Mộ Thừa Hòa cười tươi như hoa nở. Tiểu Trần Trình còn nói, hôm nay con được ngồi trong cái máy bay rất to, bố con nói sau này chú cũng sẽ thiết kế một cái máy bay to như vậy cho chúng ta ngồi. Bố của con thích nhất là thay chú thổi phồng lên. Mộ Thừa Hòa lắc đầu cười thành tiếng, ôm xuyến xen vào nói, phiên cậu rồi. Không có gì, mọi người đều đang ở nhà chờ, Mộ Thừa Hòa đáp. Anh xếp hành lý gọn vào thùng xe, bế thằng bé vào trong xe rồi xuất phát. Ôm xuyến ngồi ghế sau kể không ít chuyện tận mắt thấy trong chuyến đi. Trần Trình càng không chịu ngồi yên, lúc thì bấm nút điều hòa, lúc thì ấn nút hạ cửa sổ, lại còn muốn bò lên ghế phụ lái đằng trước. Sợ ảnh hưởng tới Mộ Thừa Hòa, ôm xuyến bắt đầu nhẹ giọng nhắc nhở con trai. Vậy mà tiểu Trần Trình đột nhiên mở cửa sổ ra rất rộng, khiến cho tập tư liệu đặt ở bên cạnh Mộ Thừa Hòa bay phần phật, tơi tả khắp xe. Ôm xuyến cuối cùng không nhịn được tức giận. Mộ Thừa Hòa khuyên nhủ, chị ôm từ từ nói chuyện với thằng bé, đừng dọa đánh nó. Nó thích nhảy nhót thì cứ chiều nó đi, dù sao em cũng khóa cửa xe rồi, nó không ngã được đâu. Toàn là do bố nó nuông chiều, ôm xuyến dây tráng. Con trai mà nghịch ngợm là rất bình thường, khi con bé nếu quy củ quá nhiều, động một tí là ngăn cấm nó thì sẽ ảnh hưởng tới khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ con. Thừa hưởng danh của tôi và Trần Đình thì có cái sáng tạo gì chứ? Ôm xuyến cười, phải là hai người các cậu. Ôm xuyến nhặt giấy tờ lên xếp lại gọn gàng, lại hỏi, hai người lúc nào cho chúng tôi uống rượu mừng đây, định khi nào có con? Mộ Thừa Hòa nhìn kính chiếu hậu bấm đèn xin ngang, chuyển hướng xe, chậm rãi đáp, Tiết Đồng tuổi vẫn còn trẻ, chờ thêm một thời gian nữa. Tiền lì xì vẫn chưa được tặng đi, chúng tôi sốt ruột lắm rồi, ôm xuyến vui vẻ nói. Ở nhà, trong lúc Tiết Đồng đang chặt xương thì người của tiệm bánh đưa bánh gato tới. Trần Đình ký nhận rồi hỏi, sinh nhật ai thế? Thừa Hòa đấy. Trần Đình vỗ đầu, tôi quên mất. Năm nay không có ngày 30, Tiết Đồng chuẩn bị sinh nhật sớm cho anh. Mộ Thừa Hòa thích náo nhiệt, hai người bọn họ lại không có người thân hay tới chơi, cho nên nhân dịp Trần Đình không về quê với ông bà, cô liền mời nhà họ tới ăn cơm. Đến khi Mộ Thừa Hòa về tới nhà thì vừa vặn đúng giờ cơm tối. Bốn người lớn, một trẻ con cùng vui vẻ ăn cơm. Trần Đình nói, tiểu tử nhà cậu đời này thật không may rồi, sinh nhật cũng thiếu so với mọi người. Chẳng phải lịch chúng ta vẫn thường thường thiếu ngày 30 sao? Mộ Thừa Hòa nói, nếu nói như vậy thì mỗi năm em cũng sẽ kém mọi người một tuổi. Mỗi năm ít đi một tuổi so với mọi người, như vậy chẳng bao lâu là đã có thể cùng lớn lên với Tiết Đồng rồi. Trần Đình cười ha hả, bạn thân à, rốt cuộc cũng biết nỗi đau trâu dài gọng có non rồi. Bạn gái như hoa như ngọc, còn cậu thì nước sông ngày một cạn, người ta còn không muốn gả cho cậu. Ôm xuyến đẩy cánh tay Trần Đình, ý bảo anh ta một vừa hai phải. Tiết Đồng đang ở trong bếp lấy bánh gato, không có ở hiện trường. Bọn họ mới chuyển tới nhà mới chưa đầy một tháng. Lúc trước là Mộ Thừa Hòa lĩnh được một khoản tiền thưởng mới có tiền thanh toán cho căn hộ này. Nhà bên cạnh là một đôi vợ chồng lớn tuổi vô cùng nhiệt tình, thường thường làm được món gì ngon lại mang sang cho hai người. Bọn họ còn có một đứa con tên là Ngưu Ngưu, hơn Tiểu Trần Trình 1 tuổi, cứ hễ nhìn thấy Tiểu Trần Trình là lại tới chơi. Hôm nay Tiết Đồng gặp mẹ của Ngu Ngu, nghe cô ấy nói là chồng cô ấy đêm 30 không thể về nhà nên chỉ có 2 mẹ con. Vì thế Tiết Đồng cũng chạy sang nhà bên gọi Ngu Ngu sang cắt bánh gato, náo nhiệt càng thêm náo nhiệt. Một lúc sau, Tiết Đồng đề nghị mọi người chơi mặt trượt. Được Mộ Thừa Hòa tán thành, anh mới biết chơi mặt trượt vẫn đang ở thời kỳ háo hức tò mò. Trần Đình liếc Mộ Thừa Hòa một cái, ai oán nói: được thì được, nhưng mà tôi tuyệt đối không chơi cùng cậu. Cái trò mặt trượt này không biết có phải vừa cần vận may vừa cần trí thông minh hay không. Lần nào Trần Đình chơi cũng thua thê thảm, cho nên cứ có Mộ Thừa Hòa là Trần Đình liền cảm thấy chỉ cần cậu ta muốn bao nhiêu tiền là anh sẽ cung cấp đầy đủ. Thế là 4 người gồm vợ chồng Trần Đình, Tiết Đồng và mẹ bé Ngu Ngu cùng chơi mặt trượt. Chỉ còn lại Mộ Thừa Hòa bị bài xích ra ngoài ngồi trong trẻ con. 2 đứa bé lại như mọi khi bắt đầu so tài đấu nghệ. Tiểu Trần Trình biểu diễn một bài hát học được ở nhà trẻ. Trận đầu tiên mẹ Ngưu Hồ bài trước, cho nên rời chỗ ngồi chạy tới cổ vũ con trai. Trước đã nói với con, chú Tiểu Mộ là thầy giáo rồi đó, con mau đọc thuộc bài về nhép phép nhân cho cô chú và em Tiểu Trần nghe đi. Ngưu Ngưu là một đứa trẻ khá thông minh, bố mẹ cũng chăm bồi dưỡng học tập. 5 tuổi đã biết rất nhiều phép tính cộng trừ nhân chia, phép cộng, phép nhân số có 2 chữ số với 1 chữ số đều miễn bàn. Cái gì mà 88, 64, 99, 81, với thằng bé mà nói thì cài lại càng đơn giản, thuộc nằm lòng mà tuôn ra một mạch. Mộ Thừa Hòa thấy thằng bé rất thông minh liền phát bệnh thầy giáo: chú Mộ đố con 10 x 10 bằng bao nhiêu? Ngu Ngu không suy nghĩ liền nói: 100. 11 x 11 thì sao? Cái này làm khó thằng bé, Ngu Ngu gãi đầu, nhìn trần nhà nhăn nhó, suy nghĩ rất lâu cuối cùng nói: con không biết. Chú biết một phương pháp đơn giản dạy cho con chịu không? Mộ Thừa Hòa nháy mắt. Ngu Ngu vốn đặc biệt mẫn cảm với tính tự giác lại rất tò mò, vội vàng gật đầu. Mộ Thừa Hòa chậm rãi nói: chúng ta có số 12 trước đi. Đơn giản hơn số 11, vì 11 x 11 có 4 chữ số 1 nên dễ bị nhầm. Nếu như phép tính 12 x 12, trong đầu con trước hết nghĩ cho chú 12 cộng 2 bằng bao nhiêu? Mộ Thừa Hòa hỏi. 14, Ngu Ngu đáp. Tiếp đó chúng ta lấy 2 chữ số hàng đơn vị nhân với nhau nhé, 2 x 2 bằng mấy? 4, Ngu Ngu lại đáp. Nghe một lớn một bé đối đáp, Tiết Đồng hiếu kỳ ngẩng đầu lên nghe ngóng. Cái này đơn giản rồi, cuối cùng chúng ta đặt số 14 và số 4 đứng cạnh nhau, 144 chính là đáp án. Tiết Đồng ở một bên nghe: đơn giản thế thôi ư? Không thể. Sau đó rút điện thoại ra tính lại, không ngờ đúng là 144 thật. Mộ Thừa Hòa hiếp mắt nhìn cô: cái này mà em cũng phải bấm máy tính, thật là đầu óc nhanh chóng thành rỉ sắt quá đi. Sao trước đây lại thi đậu đại học A được chứ? Ai bảo anh chưa bao giờ dạy em? Tiết Đồng không phục. Đây không phải là điều em lẽ ra phải biết từ tiểu học sao? Thầy giáo tiểu học của em không có dạy. Mẹ bé Ngu Ngu rất bội phục nói: hóa ra thầy Mộ dạy số học à? Cô chỉ biết Mộ Thừa Hòa là giáo viên, cũng không biết là dạy môn gì. Mộ Thừa Hòa nói với Ngu Ngu: dựa vào phương pháp chú Mộ dạy con tính cho chú 11 x 11 nào. Ngu Ngu suy nghĩ một lúc rồi đáp: 121. 15 x 15. 225. Ngu Ngu hưng phấn. Thông minh. Mộ Thừa Hòa cầm một quả cam chia đôi cho 2 đứa trẻ, nói: nhưng qua lớp 19 thì sẽ phải dùng cách khác, lần sau chú sẽ dạy tiếp cho con. Mọi người vừa chơi bạc trượt hơn 1 tiếng, bọn trẻ theo bản năng đã buồn ngủ, không thức nổi nữa đều lăn ra ngủ, vì thế mọi người liền nhanh chóng tan cuộc. Chờ 2 nhà rời đi rồi, căn phòng lại vắng vẻ trở lại. Mộ Thừa Hòa ở trong bếp dọn bát đĩa, Tiết Đồng đứng ngoài ban công gọi điện cho mẹ. Mẹ cô hỏi tình hình gần đây, lại nói với cô mấy chuyện về mẹ và Dượng Trần, cuối cùng mới nhắc lại chuyện nhàm chán. Hai đứa rốt cuộc muốn kéo dài tới bao giờ? Chúng con tự biết chuyện của mình, mẹ đừng nghĩ nhiều. Tiết Đồng cười. Cô vừa tắt máy thì Mộ Thừa Hòa đã đi đến bên cạnh. Rửa xong rồi à? Cô hỏi. anh ôm lấy cô từ phía sau. Nhà họ gần bờ sông, cũng rất gần nhà Trần Đình. Bờ sông đối diện là nội thành, pháo hoa đã bắt đầu được bắn lên. Lúc này đã có rất nhiều người tới bên bờ sông xem. Từng màn pháo hoa nổ tung trên nền trời. Mộ Thừa Hòa nói, Tiết Đồng, anh yêu em, lấy anh nhé. Không được, cô cười, vẻ mặt anh như nhục chí. Ít ra em cũng nên suy nghĩ đã chứ. Ngày nào anh cũng hỏi em làm gì có thời gian nghỉ. Tiết Đồng cười, tối nay đặc biệt hơn, ít ra em cũng phải giả vờ cân nhắc chứ. Anh tận tình khuyến khích cô. Được, em hỏi anh, 9.999 mũ 3 bằng bao nhiêu? Anh lập tức trả lời được thì em sẽ suy nghĩ một lần. Khó quá, Mộ Thừa Hòa nhăn mặt. Đầu óc thầy bình thường đâu có rỉ sắt như thế hả thầy Mộ? Tiết Đồng trả thù, trừng mắt nhìn anh. Không tính nổi nữa, anh già rồi. Anh nhíu mày làm nếp nhăn giữa trán nổi lên. Không được ăn gian, phải nghiêm túc. Tiết Đồng phê bình. Anh suy nghĩ một lúc lại một lúc. Lâu quá, cô nói. Anh là người rất nghiêm túc, không để ý tới Tiết Đồng đang giục. Mỗi lần anh làm tính nhẩm, trong đầu cuối cùng đều hiện ra một dãy chữ số hoàn chỉnh. Bởi vì lần này số quá dài cho nên nghĩ làm sao để dùng tiếng Trung nói ra mới mất thời gian. Cuối cùng anh đáp 999.700.029.999. Tiết Đồng gật đầu. Được, nhớ kỹ lát nữa em tính lại. Rồi chuẩn bị quay vào nhà. Thế nhưng anh không động đậy, kéo cô lại cười hì không cho cô đi. Lấy anh, Mộ Thừa Hòa bắt đầu làm nũng. Hôm nay cho anh nhiều lời một chút được không? Cầu hôn suốt mấy tháng rồi bị Trần Đình cười nhạo rồi. Mới có mấy tháng, không nghĩ lại năm xưa anh dằn vặt em suốt 2 năm. Bọn họ đã ước hẹn rồi. Hằng ngày Mộ Thừa Hòa phải nói với cô một câu anh yêu em. Phải cầu hôn cô một lần mới thỏa nỗi hận trong lòng cô. Anh sai rồi. Biết sai thì phải bù đắp. Cho nên em cũng muốn cho anh nếm thử mùi vị cầu mà không được. Cô vốn dĩ không phải người ngang ngược như vậy, nhưng vì được người nào đó cưng chiều nên hôm nay thành ra vậy. Trước mặt anh càng lộ rõ bản chất thô bạo. Lẽ ra buổi học đầu tiên ấy anh phải đứng trên bục giảng nói Tiết Đồng, anh yêu em, lấy anh nhé. Tiết Đồng cười vui vẻ. Hay là lúc em gian lận trong kỳ thi, anh không nên lấy tờ giấy phao của em, nên trả lại cho em, sau đó em sẽ lấy anh. Em không có gian lận. Nói tới cái này lại khiến Tiết Đồng tức giận. Em không làm, tờ giấy đó là của em, nhưng em đưa cho người khác, một chữ em cũng chưa có xem, sau đó anh còn đổ oan cho em. Lúc này di động của Mộ Thừa Hòa vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Các bạn ơi, nghe nói là còn một phần ngoại truyện nữa nhưng mình đợi lâu nay thì vẫn không thấy. Thôi, xem như là chuyện kết thúc như vậy nhé. Khi nào có ngoại truyện, mình sẽ gửi đến các bạn sau. Chào tạm biệt các bạn.